Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 52, hí kịch tính một màn. Cái này mất bóng đối với Real đến nói không chắc đều là chuyện xấu. Tối thiểu bọn họ ném đầy đủ sớm, còn có 40 phút có thể hòa nhau đến. Mặt khác huấn luyện viên trưởng Michel cũng bởi vậy phát hiện một vấn đề, Diarra ở giữa sân quá nhiều lừa bóng xác thực đã uy hiếp đến khung thành an toàn. Vì thế hắn thừa dịp Forest còn đang ăn mừng ghi bàn thời điểm, đem Diarra từ trên sân gọi đi. Lơ, người cầm bóng có chút nhiều, giữ bóng thời gian quá dài. Cái này mất bóng chính là đến từ ngươi ở giữa sân quá nhiều giữ bóng. Michel rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Diarra. Diarra biết là nhân vì chính mình. Ta biết rồi, huấn luyện viên, ta nên giảm thiểu một ít cầm bóng số lần sao? Michel lắc đầu, không phải, cầm bóng số lần ít đi ngươi làm sao sâu chuỗi trước sau chàng. Ta là nói ngươi nên để bóng đá ở ngươi dưới chân dừng lại thời gian thiếu một ít. Nói tới chỗ này, Michel phải cho Diarra cử một cái ví dụ. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ đến dĩ nhiên là đối thủ cầu thủ Jock Út. Hắn há miệng, danh tự này vẫn là không nói ra. Nói chung, bọn họ giữa sân phòng thủ bức rất căng. Nếu như ngươi có thể làm cho bóng đá ở ngươi dưới chân dừng lại thời gian ngắn một điểm, liền có thể gỡ bỏ bọn họ phòng thủ, đồng thời giảm thiểu ngươi bị cắt bóng khả năng. Diarra một bên nghe một bên gật đầu. Được rồi, ta rõ ràng. Huấn luyện viên, đừng đưa cái này mất bóng để ở trong lòng. Chúng ta còn có 40 phút. Phê bình xong Diarra, Michel lại cho hắn một ít an ủi. Nếu như Gago thành đối phương tổ chức hạt nhân, người liền thích hợp cho hắn một ít chăm sóc. Diarra rõ ràng sau khi một lần nữa chạy về sân bóng, Michel thì lại ở đây một bên vỗ tay cho cầu thủ Real Madrid khuyến khích, để bọn họ một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần đến. Chớ bị cái này bóng phá tan. Florentino rốt cục nhớ tới trở lại vị trí của mình đi. Evan, Doughty đứng dậy nhường đường cho hắn. Mặt mỉm cười, hắn thật không có cùng vị này Tây Ban Nha giới bóng đá cá sấu lớn đưa tay ra. Nói một ít khiêu khích. Cuối cùng lý trí chiến thắng kích động. Hắn đem những người mùi thuốc súng rất đậm lời nói chôn giấu ở trong lòng. Florentino thật giống không thấy Evan. Doughty, trên mặt lại không loại kia trầm ổn ý cười. Cúi đầu vội vã đi qua. Hắn tựa hồ còn không từ nhanh như vậy mất bóng trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Evan cùng hắn đồng thời ngồi xuống. Thu thập xong từng người địa tâm tính. Tiếp tục xem so tài. Lần thứ hai dẫn trước Nottingham Forest đạt được trên sân ưu thế. Có một quãng thời gian bọn họ thậm chí vây quanh Real Madrid khung thành tấn công dồn dập. Đáng tiếc Casillas trạng thái rất tốt. Liên tục làm ra 3 lần cứu thua. Rốt cục bảo vệ khung thành không mất. Hắn đối với đội bóng phòng thủ có chút bất mãn. Từ dưới đất bò dậy đến sau khi giống lớn kêu tên cầu thủ hậu vệ. Đừng làm cho bọn họ nhẹ như vậy thay đổi sút gôn. Coi như là sút xa cũng không được. Cẩn thận Gago địa sau xuyên vào. Hai cái đường biên cùng phần xương sườn. Dưới sự chỉ huy của hắn, Real Madrid hàng phòng thủ rốt cục ổn định lại. Nottingham Forest ở thử nghiệm mấy lần tấn công không có kết quả sau khi cũng bắt đầu có kế hoạch co rút lại, tiết kiệm thể lực. Trên sân hai bên lại lâm vào rằng co giai đoạn, hai đội chân chính có thể uy hiếp đến khung thành cơ hội cũng không nhiều. Bọn họ rơi vào giữa sân khổ chiến. Diarra rất nghe lời từ bỏ chính mình thích nhất cái kia một bộ đá bóng phương thức. Hắn ở giữa sân cầm bóng sau khi sẽ rất mau đưa bóng đá chuyển đi. Quyết không cho bóng ở dưới chân hắn nhiều dừng lại một giây đồng hồ. Lần này Forest phòng thủ liền khó thực hiện. Gago nhào mấy lần đều là vô hụt. Không chỉ có như vậy, Diarra còn lợi dụng hắn lên cướp phía sau địa lỗ hổng đem bóng đá liên tiếp đưa ra, cho Nottingham Forest phòng thủ chế tạo phiền phức. Đan cùng trên sân đội viên như thế phát hiện sự biến hóa này. Hắn liếc mắt một cái Michel. Real huấn luyện viên quả nhiên tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Vấn đề này hắn nhìn ra rồi. Không lý do đối phương không thấy được. Hơn nữa Michelle đính chính rất nhanh. Nhìn dáng dấp lại muốn lợi dụng Diarra mở ra Real khung thành. Không dễ sai. Hắn chỉ có thể để Gago tạm thời từ bỏ nhào ép sát Diarra cách làm. Một lần nữa lùi lại cùng đối phương rằng co. Diarra nếu như sớm một chút đem bóng truyền đi mà nói. Forest cầu thủ thì sẽ không tìm hắn để gây sự. Chỉ cần hắn lần thứ nhất do dự không có truyền bóng. Như vậy Gago nhất định sẽ lập tức dính sát. Một mặt khác, Ribery thì bị Jock út thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Ronaldo cùng Higuain cũng bị bỏ không ở đường biên. Real, đá mắt cá chân, chiến thuật để trên khán đài đều là nhiều lần vang lên xuýt thanh. Bọn họ cũng trả giá 3 tấm thẻ vàng đánh đổi. Có thể hiệu quả rất tốt. Real Madrid rất rõ ràng không thích ứng như vậy địa thi đấu. Bọn họ tấn công hoàn toàn tổ chức không đứng lên. Hanla cùng Benzema hai người không thể không lùi lại giữa sân tới bắt bóng. Khoảng cách khung thành quá xa bọn họ. Đối với khung thành uy hiếp cũng là nhỏ rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Mãi đến tận hiệp 2 thấp 30 phút. Hai bên ai cũng không có lại phá cửa. Nottingham Forest cũng không vội vã. Tuy rằng một bóng dẫn trước cũng không an toàn. Nhưng này dù sao cũng là trận chung kết. Ổn thỏa một điểm tốt. Đàn đội bóng lựa chọn vững chắc phòng thủ. Ở giữa sân phá hoại đối phương tấn công. Lại tùy thời phản kích chiến thuật. Real lại có chút bắt đầu nôn nóng. Dù sao đây là bọn hắn sân nhà. Mà hiện ở tại bọn hắn còn một bóng lạc hậu. Thi đấu còn lại 15 phút. Nếu như không thể tranh thủ ghi bàn. Liền muốn ở Bernabeu thua trận Champions League. Đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Michel bắt đầu điều chỉnh. Hắn làm một cái rất lớn mật biến hóa. Sự biến hóa này thậm chí ra ngoài đan dự liệu hắn không có thay đổi người. Hắn chỉ là biến hóa một hồi trên sân cầu thủ vị trí. Hắn để Marcelo đi đánh giữa sân. Đem Higuain đẩy đến trên hàng tiền đạo. Ronaldo trở lại chính mình thích nhất bên phải. Ramos thì lại co rút lại đến trung lộ đi làm trung vệ. Lần này, Real Madrid trận hình từ 442 đã biến thành 343. Tuyệt đối tính chất công kích 10 phần trận hình. Đan nhìn thấy sự biến hóa này. Kinh ngạc lập tức. Sau đó nở nụ cười. Thật không hổ là kiên trì thế tiến công bóng đá. Real xuất thân huấn luyện viên Michel González. Loại này liều mạng địa đấu pháp thực sự là hoàn toàn không cân nhắc đường lui a. Đan suy nghĩ một chút. Quyết định tránh né mũi nhọn. Để đội bóng tạm thời lùi lại co rút lại phòng thủ. Sau đó chậm rãi tiêu hao Real địa thể năng. Đợi được thời khắc sống còn lại. Một đòn chí mạng. Hắn huýt sáo. Dùng thủ thế hướng về các cầu thủ lan truyền tin tức này. Trên sân tình thế biến hóa rất rõ ràng liền có thể thấy. Real địa thế tiến công tăng mạnh. Mà Forest phản kích thì lại thiếu rất nhiều. Vừa còn có chút vắng lặng đám cổ động viên Real Madrid vào lúc này một lần nữa trở nên hưng phấn. Bọn họ cao giọng la lên khẩu hiệu. Vì là Real cố lên. Kỳ thực bóng đá thi đấu là rất kỳ diệu địa. Hai bên huấn luyện viên trưởng làm rất nhiều tỉ mỉ chặt chẽ sắp xếp. Thi đấu nhưng không thấy đến gặp dựa theo bọn họ kế hoạch xong con đường đi. Bởi vì luôn có như vậy bất ngờ để thi đấu quải hướng về một cái nơi chưa biết. Nói thí dụ như Michel làm ra buông tay một kích sắp xếp sau khi đội bóng tấn công chỉ là có khởi sắc một trận, liền lại nuôi lại đi. Nottingham Forest phòng thủ là trải qua 10 năm tôi luyện đĩa. Tăng cường một cái tiền đạo cũng không thể để bọn họ thất kinh. Lại qua 5 phút đồng hồ, Real Madrid vẫn như cũ nhìn không thấy ghi bàn hy vọng. Trên khán đài lại vang lên linh tinh xuýt thanh. Nghe được thanh âm này, Đan liền nhếch môi cười. Gấp gáp đám cổ động viên Real Madrid lại muốn bắt đầu vung vẩy tay không quên chứ. Rất tốt, tiếp tục cho cầu thủ Real Madrid tạo áp lực đi. Ribery lại một lần nữa bị đá đến trong đất. Hắn nằm trên đất thống khổ lăn lộn, dẫn đến phạm quy Rafinha ăn được một tấm thẻ vàng. Cái này cũng là bản cuộc tranh tài Nottingham Forest thứ 5 thẻ vàng. Trái lại Real Madrid. một tấm thẻ vàng đều không có. Sạch sẽ thật giống giấy trắng. Pepe đối với Ribery địa thống khổ rất bất mãn. Hắn xông lên phía trước, cúi người xuống muốn chất vấn Ribery. Dưới cái nhìn của hắn, người nước Pháp nhất định là già té. Thế nhưng hắn bị bên cạnh Udgate kéo. Cũng còn tốt Udgate nhanh tay. Bằng không Pepe này khí thế hùng hổ hướng về xông lên, tư thế không chắc gặp hắn đưa tới phiền toái. Dì cầu thủ Real Madrid nhất định rất tình nguyện mượn cơ hội này cùng hắn đến điểm trên thân thể. Xung đột, sau đó lấy phe mình trả giá một tấm thẻ vàng để đánh đổi. Đổi lấy Pepe bắt được hắn bản cuộc tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng. Pepe cuộc tranh tài này từ ở trong hành lang lên liền vẫn tinh thần phấn khởi. Mọi người đều chú ý hắn đây. Khốn nạn, người giả té. Pepe bị Udgate lôi kéo. Vẫn như cũ không tha thứ địa hướng về Ribery quát. Ribery từ dưới đất bò dậy đến. Cũng không vì mình tranh luận. Chỉ là cúi đầu hướng đi trước. Xem bước chân tựa hồ còn có chút khập khễnh địa. Nhưng không biết đó là giả ra đến hay là thật bị đá tổn thương. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Đang sốt sắng kịch liệt trận chung kết bên trong. Hai bên cầu thủ đầu óc say xe lên xung đột đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Thi đấu tiếp tục, Ribery vì là Real tranh thủ đến cái này đá phạt. Đúng là cho Akinfeev bảo vệ khung thành mang đến một điểm uy hiếp. Ronaldo đem bóng đá chuyền về trước cửa. Một cái bên trong toàn bóng. Trực quẩy khung thành sau góc. Trong quá trình này chỉ cần có người đem bóng đá hướng về khung thành phương hướng đụng vào. Nói không chắc liền vào cửa. Đáng tiếc, ai cũng không có đụng tới bóng. Hai bên cầu thủ ở vùng cấm bên trong dây dưa thật giống một đoàn loạn ma. Bóng đá trực tiếp từ bọn họ cùng thủ môn Akinfeev trong lúc đó bay qua. Ra đường biên ngang, bóng đá bay ra ngoài. Sự tình lại không xong. Ngay ở bóng đá bay qua trước cửa đồng thời, có cầu thủ Real Madrid ở trong đám người ngã xuống đất. Nhất thời đưa tới trên khán đài một trận penalty gào thét. Có thể trọng tài chính không hề biểu thị. Đúng là ngã xuống đất Cristiano Ronaldo đưa tới bêu căm tức. Hắn đẩy chính đang đứng lên đến địa la Nando đầu. Miệng cong lên, trợn tròn đôi mắt, hai cái trong lỗ mũi hồng hộc hướng ra phía ngoài phun nhiệt khí. Lần này kéo dài bêu người là Akinfeev. Một mặt khác cầu thủ Real Madrid cũng chen vào. Đem hai người tách ra. Đây là penalty. Benzema một bên đẩy ra Bale, một bên hướng về trọng tài chính kháng nghị. Penalty con bà ngươi à? Chửi người là Rafinha, vừa hắn ăn một tấm thẻ vàng. Tâm tình đang khó chịu đây. Mắt thấy hai bên liền muốn phát sinh xung đột trực tiếp. Hai đội vẫn tính đầu óc tỉnh táo, cầu thủ vội vã xông lên đem bọn họ triệt để tách ra. Bởi không có phát sinh trực tiếp tứ chi xung đột, vì lẽ đó trọng tài chính cũng không có đào bài. Chỉ là đem Rafinha cùng Benzema, cùng với Ronaldo cùng Bale hai tổ người đơn độc kêu đến. Trên đầu môi cảnh cáo mấy lần, vốn là hắn còn muốn để mọi người nắm chặt tay, ra hiệu thân thiện địa. Kết quả hắn địa lải nhải vừa dứt lời, bốn người đồng loạt xoay người nghênh ngang rời đi. Căn bản đều chẳng muốn điều hắn một chút. Hắn ở phía sau lắc đầu một cái. Trận chung kết quả nhiên cùng bình thường thi đấu không giống nhau. Hai bên trong lúc đó bầu không khí đã đến dương cung bạt kiếm địa mức độ. Chỉ cần đừng làm ra quá khác người sự tình đến. Coi như xong đi, trọng tài còn bày một bộ phát biểu tư thế cương ở tại chỗ. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mặt mũi ném chính là rối tinh rối mù, có điều cũng chỉ đành xoa bóp mũi quên đi. Trên sân bầu không khí dương cung bạt kiếm. Quả thực chính là gay cấn tột độ trạng thái. Chỉ cần không thật làm lên giá đến, liền nhịn một chút ba. Đan ở đây một bên thấy cảnh này, trên mặt nhưng mang theo ý cười. Tiếp tục phun, không ngừng cố gắng địa phun. Tốt nhất phun trên 10 phút, trực tiếp tiến vào phút bù giờ. Michel đương nhiên biết Đan mặt mỉm cười là đang suy nghĩ gì. Hắn vọt tới bên sân cũng không lo nổi nhà giàu huấn luyện viên phong độ. Đối với nơi này diện hô to. Trở về tiếp tục thi đấu. Trở lại tiếp tục thi đấu. Chúng ta còn lạc hậu. hắn như thế một gọi, đem cầu thủ Real Madrid đều thức tỉnh, vội vã ném trọng tài chính, có chút không cam lòng địa chạy về địa vị mình chí. Thấy cảnh này đan thổi tiếng huýt sáo, quả nhiên đối thủ không phải gỗ, không như vậy ngốc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Trên khán đài xuýt thanh có thể một điểm không ít, cổ động viên Real Madrid cho rằng trọng tài chính bất công. Cầu thủ của Real Madrid cũng cho là như thế. Sau đó thi đấu bên trong hai bên hỏa khí đều theo lần này phán phạt mà tới. Nottingham Forest đã sắp tới 45 phút mắt cá chân. Cuối cùng đem Real các cầu thủ làm tức giận, làm đánh trả, bọn họ địa chấn làm cũng càng lúc càng lớn. Hai bên cầu thủ xô xô đẩy đẩy số lần chính đang gia tăng. Trọng tài chính không thể không hướng về Real Madrid đưa ra một tấm thẻ vàng, lấy trợ giúp hắn ổn định trên sân cầu thủ tâm tình. Phải biết đây chính là Real bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Đan ở đây dưới vỗ tay. Thế nhưng này vỗ tay trào phúng mùi vị rất rõ ràng. Vì thế hắn được trọng tài thứ tư, lọt mắt xanh. Chuyên môn đến đây quan tâm mà thăm hỏi hắn một hồi. Chú ý hành vi của ngươi, Tony Đan tiên sinh. Thi đấu tiến hành đến 87 phút thời điểm, điểm số vẫn là 2-1. Nottingham Forest dẫn trước. Ở Forest trên ghế dự bị địa các cầu thủ đã không kiềm chế nổi kích động trong lòng. Vai kề vai đứng ở bên sân, chờ trận đấu kết thúc. Tiếng còi vừa kết thúc, liền bốc đồng sân bóng chúc mừng tam quan vương sinh ra. Liền ngay cả đan bên người địa các huấn luyện viên cũng kích động rời đi chỗ ngồi. Bồi các cầu thủ đồng thời đứng ở bên sân, đan chính mình cũng có chút kích động. Nhìn hắn liều mạng đem sự kích động kia ngột ngạt lại đi. Hắn không thể để cho trên sân các cầu thủ quá đắc ý vênh váo. Phải biết thi đấu còn chưa kết thúc, phút bù giờ còn không biết có mấy phút. Nếu như là 5 phút đồng hồ, như vậy vẫn như cũ rất nguy hiểm. Đan vào lúc này đã không lo nổi để đội bóng tiếp tục tấn công, tranh thủ lại vào một bóng. Vào lúc này quá nguy hiểm, vẫn là ổn thủ tốt hơn. Ngay ở 80 phút thời điểm hắn thay đổi Sahin, do Company lên sân khấu, tạo thành ba trung vệ phòng thủ trận hình. Cũng đã rất rõ ràng không có sai sót đem hắn địa ý nghĩ truyền đạt cho các cầu thủ. Đón lấy Gago kiến tạo cũng không muốn trước như vậy nhiều lần. Càng nhiều thời điểm Gago cùng Út đều ở giữa sân làm đồ công nhân công tác không ngừng chạy trốn. Chặn lại, không tiếc thể lực phá hoại đối phương tấn công. Trên khán đài xuýt thanh càng lúc càng lớn. Đã không nhận rõ bọn họ là nhằm vào Real Madrid vẫn là nhằm vào Nottingham Forest. Hoặc là nhằm vào trọng tài chính. Ngồi ở trên đài chủ tịch hai người vào giờ phút này đều không che giấu trong bọn họ tâm địa ý nghĩ. Biểu cảm trên gương mặt trung thực mà đem phản ứng đi ra. Florentino một mặt nghiêm nghị. Evan, Doughty thì lại ý cười rõ ràng. Xem ra hắn đem cười đến cuối cùng. Cái kia kiêu ngạo Tây Ban Nha dưới bóng đá cá sấu lớn rốt cục vẫn là muốn cúi đầu chịu thua. Ở sâu trong nội tâm, hắn vì là Tony Đan khen hay. Ở bề ngoài hắn tận lực đừng để nét cười của chính mình quá tùy ý tùy tiện. Như vậy thật là khổ cực a. Michel đứng ở bên sân, thật giống không biện pháp gì. Ngay ở cuối cùng trong vòng 10 phút hắn đã liên tục thay đổi hai người. Dùng De Laret thay đổi Diarra. Tiếp theo vẫn chưa tới 2 phút, hắn hữu dụng mạt liệt hoác thay đổi David Luiz cái này trung vệ. Hai người này thay đổi người xem đan cũng không khỏi nhếch nhếch miệng. Người này điên rồi. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Ý kia rất rõ ràng cuối cùng mấy phút các ngươi không đánh chết lão tử. Vậy thì là lão tử giết chết các ngươi. Vua cũng thua thằng liều. Vào lúc này luôn luôn hiền lành lịch sự. Phong độ phiên phiên. Quả thực được xưng khí chất quý tộc điển phạm địa Real Madrid nhưng hóa thân thành chân trần địa. Chân đất tử. Đan đối mặt khí thế như vậy hung hăng Real Madrid. Cũng không nắm đối công còn có thể toàn thân trở ra đĩa. Chỉ có thể lựa chọn lui giữ nữa thủ. Tình cảnh là khó coi một điểm. Khỏe ngạt an toàn. Nottingham Forest nếu như quyết tâm muốn chết thủ. Phía trên thế giới này có thể công phá bọn họ khung thành đội bóng nửa con tay liền mấy lại đây. chỉ cần thủ quá mấy phút đồng hồ này, thủ quá mấy phút đồng hồ này. Đan ở sâu trong nội tâm nhiều lần nhắc tới, ở hắn chính mình cũng không biết thời điểm, song quyền của hắn đã chăm chú nắm lên, ở trong đó tất cả đều là hãn. Real Madrid người điên không muốn sống đấu pháp xác thực làm cho khiếp sợ Forest một ít cầu thủ. 3 cái tiền đạo, 5 cái công kích hình giữa sân, 2 cái hậu vệ, vây quanh Nottingham Forest một hiệp triển khai một hiệp công phòng thủ luyện tập. Này đã không phải đá mắt cá chân có thể giải quyết vấn đề thời điểm. Real tấn công hình thành có loại có cấp độ có thọc sâu trạng thái. Mặc kệ Forest làm sao phần cuối, bóng đá cuối cùng vẫn là gặp rơi xuống dưới chân của bọn họ. Liền lại một làn sóng thế tiến công kéo tới. Trước còn oai phong lẫm liệt Nottingham Forest lúc này lại thật giống rùa đen như thế núp ở sát bên. Trong, mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong. Trên đài chủ tịch Evan, Doughty nụ cười trên mặt cũng ở từ từ giảm thiểu. Bên cạnh hắn Florentino đúng là xem một cái chân chính cổ động viên như thế. Vội vã cuống cuồng mà nhìn sân bóng. Không chú ý mình người bên cạnh bộ vẻ mặt biến hóa. Trọng tài thứ tư đứng ở bên sân. Chính đang thao túng trong tay bảng điện tử. Nhìn dáng dấp muốn phút bù giờ. Đan liếc trọng tài thứ tư như thế. Hắn chưa từng xem ngày hôm nay như vậy cảm thấy cái này trọng tài thứ tư là khả ái như thế. Chỉ cần thấy được hắn ra trận, liền biết thi đấu khoảng cách 90 phút đã không xa. Kiên trì nữa một cái phút bù giờ. 90 phút đều tiếp tục kiên trì. Này còn lại mấy phút chẳng lẽ còn muốn. Hắn ở bên trong tâm cho mình cùng đội bóng đánh tức giận còn không nhắc tới xong. Liền thấy nguyên bản ở ngoài vùng cấm cầm bóng Ribery đối mặt Jock Út lúc đột nhiên đến rồi một cái mạnh mẽ đột phá. Út bị hắn qua lại đến vừa sửng sốt. Trước Ribery chân vẫn có chút khập khễnh. Thật giống là thật sự bị thương. Út bởi vậy có chút lười biếng. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên là giả ra đến rồi. Dưới sự kinh hãi, Ribery đã bỏ qua hắn nhảy vào vùng cấm. Pepe ngay lập tức xông lên. Nếu như lại hống một câu, địch tướng hưu chạy, người trương ra ra ở đây, thì càng có khí thế. Hắn đến chậm điểm, Ribery đã muốn xông tới. Liền liền ở trong nháy mắt này, Pepe đưa tay ra, ở Ribery trên bả vai nhẹ nhàng đẩy một hồi. Chỉ thấy mới vừa rồi còn động như thỏ chạy Ribery dưới chân đột nhiên một cái chuếng choáng. Phảng phất loại cá vua dội bom như thế hướng về mặt đất lao xuống. Tiếp theo hắn tứ chi địa chặt chẽ vững vàng địa súy ở vùng cấm bên trong. Tất cả mọi người đều bị cái này đột biến làm sửng sốt. Bao quát đứng ở bên sân Tony Dan. Penalty. Lần này không riêng là trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid hô to. Liền ngay cả bình luận viên cũng đang không ngừng la lên. Lại nhìn trọng tài chính. Hắn chính chạy hướng về vùng cấm, đồng thời ngón tay chấm phạt đền đó là phán đá penalty thủ thế. Trên đài chủ tịch Evan, Doughty lúc này vẻ mặt thật giống như vừa ăn sống rồi một bàn sâu lông như thế. Muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc? Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 53, xung đột cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.